xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 272, chỉ vì ham chơi bốc đồng. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, lúc cô chịu uất ức thì Ninh Hạo luôn ở đó làm nơi trốn an toàn che chở cho cô. Nhìn thấy cô nước mắt lã chả được Ninh Hạo ôm vào lòng. Anh có cảm giác như bảo bối của mình đã bị người ta cướp đi mất. Loại cảm giác ghen tị mãnh liệt tràn đầy trong lồng ngực. Muốn nổi tung, trút lên tất cả mọi người. Anh đã quá quan tâm đến cô. Vậy trong tim cô anh là gì? Anh tưởng bọn họ cần thời gian để bình tĩnh lại một chút. Có lẽ xa nhau vài ngày là tốt nhất. Cô vẫn còn quá nhỏ. Không thể phân định rõ ràng yêu là gì. Có lẽ cô đã yêu Ninh Hạo mà không biết. Nếu cô thực sự yêu Ninh Hạo, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên buông tay không. Sau khi đấu tranh tâm lý cả nửa ngày, Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, kiên cường nhìn Cố Mạc. Em không muốn chuyện này cuối cùng sẽ được nói ra bởi người khác. Cũng không muốn bởi vì nó mà chịu sự uy hiếp của Tiếu Lạc. Chú, em sẽ nói ra sự thật. Chị Y Nhiên là do em đâm chết, không hề liên quan đến cha em, người lái xe là em. Cố Mạc khiếp sợ trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm, không dám tin những gì mình vừa nghe. Nha đầu, em muốn chịu tội thay cha em sao? Cha em đã mang tội danh này thay em đã rất lâu rồi. Em không muốn làm tổn hại đến ông ấy nữa. Là em lái xe, là em đã đâm vào người ta rồi bỏ chạy. Là em hại nhà họ Tưởng tan cửa nát nhà. Anh muốn hận thì hãy hận em đi. Đừng trả thù cha em. Ông ấy chỉ là người cha đáng thương yêu con gái như mạng sống thôi. Tiểu Nhiễm dùng ánh mắt tràn ngập tội lỗi và chua xót nhìn Cố Mạc. Một câu nói ra tất cả tội lỗi của mình. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết. Cô không muốn mãi núp dưới bóng của cha bắt cha phải thừa nhận hết mọi tội lỗi. Làm sao có thể, năm đó em mới chỉ có 13 tuổi. Cố Mạc không có cách nào tin được lời nói của Tiểu Nhiễm. Hoặc là anh không muốn tin rằng anh đã hận nhầm người. Người anh nên hận lại là người con gái anh muốn yêu chiều cả đời. Tiểu Nhiễm nở nụ cười tự giễu nói. Ai nói 13 tuổi không thể lái xe, 8 tuổi em đã có thể tự lái xe. Cha em rất cưng chiều em. Em muốn đi phía đông ông tuyệt đối không dám đi về phía tây. Em là một đứa con gái bị làm hư. Nghe được lời nói của Tiểu Nhiễm, Cố Mạc nắm chặt tay, giơ lên cao, nhưng thật lâu sau cũng không rơi xuống trên mặt Tiểu Nhiễm. Anh đau khổ quát lên. 8 tuổi, cô có biết chỉ vì sự tùy tiện mà cô đã hại chết người không? Đó là khi em còn ham chơi bốc đồng. Tiểu Nhiễm chua xót trả lời. Nếu biết sinh mệnh quý giá đến thế, cô nhất định không dám tùy tiện như vậy. Nhưng khi cô hiểu ra điều này thì sự việc đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Cô không thể làm cho Tưởng Y Nhiên sống lại, cũng không thể làm cho đôi tay của Cố Mạc có thể linh hoạt trở lại cầm chắc dao phẫu thuật. Cô cũng không thể ngăn được bi kịch của nha họ Tưởng. Cố Mạc phẫn nộ túm lấy cổ áo Tiểu Nhiễm, tức giận răn dạy, ham chơi. Cô có thể đem sinh mệnh ra đùa giỡn như vậy sao? Thực sự xin lỗi, Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi sự trừng phạt của Cố Mạc. Cô không muốn thanh minh cho mình, cô cảm thấy có nói gì cũng vô ích, cô có tội và đáng bị trừng phạt, cô vẫn luôn biết mình là hung thủ. Cố Mạc nhấc Tiểu Nhiễm lên cao cho vừa với tầm mắt của mình. Đôi mắt lạnh giá híp lại. Hỏi, thực sự xin lỗi, em không nên lừa gạt anh. Tiểu Nhiễm nước mắt lã chã. Áy náy nói, tuy rằng ngay từ đầu cô cũng không biết người cô hại chính là hôn thê của Cố Mạc. Nhưng sau này biết rồi cô lại không dám nói ra tất cả. Cô là một kẻ lừa đảo. Dối gạt Cố Mạc, Cố Mạc một tay đẩy Tiểu Nhiễm ngã xuống đất. Sau đó tràn ngập thất vọng nói, tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Em yêu anh, em rất sợ, sợ anh không cần em nữa. Tiểu Nhiễm ôm lấy hai chân, cúi mặt bất lực nhỏ giọng nói. Em thèm cảm giác được anh yêu thương. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cách chương.